Chương 158, lôi kéo. Ngày thứ hai, thiên vừa mới sáng sủa, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn bay lên, tân trịnh thành phố lớn cũng đã huyên náo không được. Từng hàng, nhiều đội Hàn Quốc binh sĩ cầm trong tay trường mâu ở phố lớn bên trên chung quanh vắng lai, lại còn tương siêu tầm, như là đang tìm cái gì người. Cùng lúc đó, một đạo kết xù lệnh treo giải thưởng QNZ từ đại tướng quân Cơ Vô Dạ trong tay phát ra. Truy nã, là tu tiền thưởng, 10.000 chết sống bất luận này cái lệnh treo giải thưởng rất đơn giản, nhưng chính là như thế vài chữ, nhưng là làm cho toàn bộ Hàn Quốc cũng vì đó hoành chuyển động, nếu như không có nhớ lầm. Đây là năm gần đây Cơ Vô Dạ phát ra bố cao nhất một cái treo giải thưởng đi cho tới vì sao không có cao hơn này, chỉ vì những cái kia càng cao hơn người cũng đã chết rồi, tự tay chết ở Cơ Vô Dạ trong tay. Liền, toàn bộ Hàn Quốc đều sôi trào, tuy rằng Cơ Vô Dạ khiển đại quân tìm tòi toàn bộ đô thành khiến mọi người sinh hoạt tạo thành phiền toái không nhỏ, thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia treo giải thưởng, mọi người vừa giống như đánh máu gà như thế. Phải biết, đây chính là toàn thành truy nã A, nói cách khác tất cả mọi người cơ phải nhận được phần này tiền thưởng, dù cho chính mình không có khả năng bắt được, lẽ nào liền muốn cũng không thể muốn sao, vạn nhất liền để ta bắt được cái kia gọi là tu đâu, ôm ý nghĩ như vậy người cũng không phải số ít, tham lam, vĩnh viễn là mọi người nguyên tội, đây là nhân tính dục vọng, tuần tử từng nói tính bản ác xem ra là cũng không có nói sai. Trong khoảng thời gian ngắn, này Hàn Quốc trở nên càng náo nhiệt hơn. Mọi người đều đang vì La Tu mà động. Trên đường, ngay khi mọi người đều đang vì tìm kiếm La Tu mà buôn tẩu khắp nơi sưu tầm thời gian, tất cả những thứ này đầu nguồn, La Tu nhưng là sớm đã sử dụng hắn này quỷ thần khó lường thủ đoạn biến hóa dung nhan, ăn mặc toàn thân áo đen ở này tân trịnh trong thành dạo tới dạo lui. Đi tới thế giới này đã kinh nửa năm, nhưng là hắn nửa năm này ký ức nhưng là trước sau ở thung lũng nhật tử bên trong, đối với này bên ngoài phồn hoa mỹ cảnh. Hắn cũng thật là không có hảo hảo lãnh hội một phen, lần này nếu như không phải vì tìm kiếm lộng ngọc, nói vậy hắn còn muốn ở trong cốc nghỉ ngơi rất lâu. Phồn hoa là rất phồn hoa, nhưng đáng tiếc không có lộng ngọc, đi ở trên đường, La Tu cảm thấy một tia khôn kể tịch liêu. Tuy ý mà đi, khả năng là duyên phận, cu nở dê khả năng là nghiệt duyên, cuối cùng, hắn nhìn thấy một cái người. Một cái hắn không quen biết, lại làm cho bước chân của hắn đốn dưới nam tử. Phố lớn tả hữu. Một cái nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở La Tu trước người. Mà vừa tới đến La Tu trước người, hắn chính là trực tiếp vu vạ này không đi rồi. Hả, chuyện gì thế này? La Tu hơi kinh ngạc, cũng có chút không rõ. Tuy rằng trên đường cái hành nhiều người như vậy, nghỉ chân giả cu nở dê không ít, nhưng La Tu nhưng là có thể cảm giác được này người chính là hướng về phía chính mình đến. Chính mình rõ ràng đã kinh đã dịch dung. Hắn lại là làm sao tìm được trên chính mình La Tu không hiểu. Nhưng mặc kệ như thế nào, này người nếu tìm tới chính mình, bao nhiêu phải cho hắn chút mặt mũi. Liền, La Tu hướng về hắn đi tới. Mà theo La Tu đi tới, danh tiếng này đeo cao quan, eo đeo trường kiếm người mặc huyền sắc hoa bào, vóc người thon dài, tóc đen cùng kiên, khuôn mặt tuấn tú thanh tú, cả người tỏa ra một luồng không nói gì quý khí nam tử cu nở dê là chậm rãi gật gật đầu. Cây cả các phủ cùng các hạ nói một chút trên vài câu được rồi, nam tử nếu như không nói lời nào hay vẫn là rất có lãnh diễm cao quý phạm, có thể vư a no y trùy hệ nở, hình tượng này liền toàn phá hủy. La Tu khỏe miệng giật giật, nhưng vẫn gật đầu một cái. Một lát sau, ánh mặt trời vừa vặn, vạn dặm không mây. Tân trịnh trong thành rượu ngon nhất lâu Trích Tinh lâu trùng, nam tử hoa phục cao quan, mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn trước người nam tử mặc áo đen. Các hạ ngẫm lại nói vậy liền liền liền vâng vâng vâng La Tu đi thế La Tu rót ra một chén rượu, nam tử nói lắp nói rằng ngươi là ai. La Tu một mặt cảnh giác nhìn nam tử, chính mình ngụy trang lại bị người cho nhìn ra, phải biết chính mình hiện tại nhưng La Dịch dùng cha nở dê tha y a ta gọi hàn phi, mặc dù có chút nói lắp, có thể nam tử vẫn là đem danh tự cho gian nan nói ra. Hàn phi, La Tu run lên, lại vây vây đầu, không quen biết. Ây, Hàn Phi cu nở dê sửng sốt, tốt xấu hắn Hàn Phi cu nở dê là một người quý tộc, là Hàn Quốc vương tôn, ở này Hàn Quốc cu nở dê là rất nổi danh có được hay không, nhưng này người lại còn nói không quen biết hắn, Hàn Phi nhất thời cảm thấy cực kỳ ủ rũ. Hiển nhiên, La Tu là không để ý Hàn Phi nghĩ như thế nào, hắn lúc này nghĩ tới nhưng là một cái vấn đề khác. Ngươi làm sao liền dám kết luận ta là La Tu? La Tu cười gằn, mắt lộ ra sát cơ nhìn về phía Hàn Phi. Đối với La Tu sát ý, Hàn Phi càng là nhắm mắt làm ngơ, cười cợt, lần thứ nhất không nói lắp, hoàn chỉnh phun ra hai chữ, mùi thơm La Tu ngạc nhiên, rất nhanh, hắn liền rõ ràng tại sao mình sẽ bị Hàn Phi phát hiện. Tất cả những thứ này nguyên nhân càng là bên hông mình một cái túi thơm, đây là lộng ngọc cho hắn túi thơm, từ lộng ngọc cho hắn sau đó, hắn liền vẫn bên người mang theo, từ chưa rời khỏi người, mặc dù lần này dịch dung sau đó cũng chưa đem gỡ xuống. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới chính là liền bởi vì này một chuyện nhỏ, lại nhượng cái này gọi Hàn Phi cho bắt lấy. Như vậy, mục đích của ngươi lại là cái gì đâu, nghĩ rõ ràng tất cả sau đó, La Tu lại hướng về Hàn Phi hỏi. Đúng. Này Hàn Phi nếu tự mình tìm đến hắn, liền khẳng định có mục đích của hắn, bằng không QNZ sẽ không như thế đại phí chắc trở. Ta nghĩ muốn mời người gia nhập lưu xa này Hàn Phi, lại là tới lôi kéo La Tu.